Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82 đệ 82 chương. Chương 82 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng Khơ cái gọi là hoàng kim thời gian. Đoạn, trừ bỏ chỉ rating, lưu lượng lớn nhất ở ngoài. Đối với đài truyền hình, hoặc là network, platform mà nói. Thường thường cũng ý nghĩa quảng cáo yết giá tối cao thời gian đoạn. Hoàng Kim đương danh xứng với thật, mỗi một giây đối ngôi cao phương mà nói, đều có thể dùng Hoàng Kim tới cân nhắc giá trị, cũng bởi vì nguyên nhân này. Bất luận cái gì một bộ sẽ phóng tới Hoàng Kim đương truyền phát tin tiết mục khẳng định là có thể hấp dẫn người xem, lưu lượng, cấp ngôi cao phương mang đến tương ứng hồi báo tiết mục. Tuyệt địa cầu sinh có thể thượng hoàng kim đương, cũng có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trừ bỏ tiết mục bản thân chất lượng bên ngoài, cũng có trùng hợp nhân tố, từ tương quan bộ môn minh xác đả kích bản quyền lúc sau. Quốc nội rất nhiều nổi danh tổng nghệ bản quyền cùng hải ngoại bản quyền chi gian không rõ tích. Quan hệ mang đến nguy hiểm kịch liệt bò lên, chất lượng tốt game show trong lúc nhất thời liền có chút thời kỳ giáp hạt. Mà hoàn toàn bản thổ sản xuất, não động thả bay tuyệt địa cầu sinh, tự mang các loại cười liêu tay nải, còn có bên trong các loại đề tài độ, cho dù là bên trong mới nhất nhan Toto, bởi vì chân tướng chính bản mở rộng kế hoạch, thậm chí nàng ở Weibo bị hack đều là đề tài tràn đầy. Trở thành đài truyền hình cùng network, platform tốt nhất lựa chọn Hoàng Kim đương đề tài độ tốt một. Mặt tự nhiên là giới so Hoàng Kim. Nhưng một khác mặt, cũng ý nghĩa, cho hấp thụ ánh sáng gia tăng, sẽ có vô số ăn dưa quần chúng dọn băng ghế, mang theo hạt dưa tiến vào, ăn dưa, tiết mục còn không có chính thức phát sóng. Còn ở phóng quảng cáo đâu? Hiện tại video trang web còn không có cái gì nhảy quá quảng cáo lựa chọn. Hoàng Kim đương tiết mục trước đều có quảng cáo, làn đạn liền trước soát đi lên, bắt đầu còn rất hài hòa, ha ha. Rốt cuộc cho ta ngồi xổm, hàng phía trước, lộ lộ, ta tới cấp lộ lộ đánh cô. Cái này tiết mục cũng quá điệu thấp bá, có nhiều như vậy đại gia, phía trước giống như cũng không như thế nào tuyên truyền, nhìn đến trang đầu ta mới ngẫu nhiên chọc tiến vào. Đại gia nhiều, đừng đậu, Lâm Thiên Lộ cùng Phùng Mạn Lâm ở ngoài, còn có ai, Nhậm Lão Sư cũng là nổi danh người chủ trì hảo phạt. Chậm rãi liền có người bắt đầu mang tiết tấu. Không phải, gần nhất ta tô cũng thực hồng a. Vì cái gì ta tô phải bị làm lơ? Ha, nhan tô tô, một cái thảo nhân thiết bình hoa. Còn một ngụ một cái ta tô. Cười chết người, ngượng ngùng. Ta chính là tiến vào xem bình hoa như thế nào. OOC ha ha ha ha, được rồi được rồi. Mọi người đều điệu thấp. Biết nhân ra bình hoa cầm kịch bản là được. Ngọa tào. Nhan Tô Tô chỉ số thông minh tạc nứt chẳng lẽ là giả. Phía trước đệ nhất tập ta còn thật lòng thực lòng an lợi thật nhiều người. Giới giải trí thật ni mà ai nhân thiết cũng không thể tin bình hoa có phải hay không cho rằng. Người xem chỉ số thông minh đều cùng nàng không sai biệt lắm. Còn dám thông bản thảo tuyên truyền chính mình chỉ số thông minh tạc nứt ha ha ha ha ha ha, nhất là Trần Ai văn phòng. Tuy rằng làm công hoàn cảnh như cũ đơn giản, nhưng hiện tại nhất lạp Trần Ai đã không còn giống ban đầu như vậy trống trải. Thời gian này đoạn cũng có không ít người ở bận rộn. Có rất nhiều ở vội nhạc viên, có rất nhiều chuẩn bị tân hạng mục, cũng có tuyến thượng tuyên truyền đoàn đội ở nhìn chằm chằm tuyệt địa cầu sinh. Nhìn cái này làn đạn, có người liền không cấm hướng Hoắc Lang nói. Hoắc Tổng. Xem ra đám kia ra hỏa còn không chịu ngừng nghỉ, lúc này đây nhan tô tô đại diện tích bị hack. Bao gồm ổi phóng viên giải trí kia Thiên Văn Chương, loại này rõ ràng có tổ chức có ghi lại, thống nhất đường kính hành vi, tự nhiên không có khả năng là người xem tự phát hành vi. Muốn nói lên, nhan tô tô thập phần oan, tương quan bộ môn trọng quyền xuất kích, đả kích bản lậu, lập tức đoan rớt rất nhiều hôi chạm. Này đó trang web cũng không phải là rất nhiều cọ tài nguyên dân cư chung cái gọi là, hảo tâm lâu. Chủ, không có ích lợi, ai sẽ không duyên cớ vô cớ mà làm cái trang web. Vực danh không cần tiền. Server không cần tiền. Giải thông không cần tiền. Trang web khai phá không cần tiền. Sau lưng kỳ thật đề cập đại lượng Internet màu xám ích lợi xích. Hảo một chút sao liền dựa lưu lượng bán quảng cáo lợi nhuận. Không có tiết tháo liền rất khó nói. Ngươi cho rằng chính mình download một cái miễn phí tài nguyên. Không chuẩn là cho chính mình trên máy tính cấy vào một cái nhuyễn trùng virus. Hậu hoạn vô cùng, lập tức nhiều người như vậy ích lợi bị dọn dẹp. Cố tình chân tướng mượn cơ hội ở mở rộng chính bản kế hoạch. Nhan Tô Tô vừa lúc đỏ lên, ở này đó người xem ra, người Nhan Tô Tô có thể hồng chẳng lẽ không phải chúng ta cho ngươi truyền bá chân tướng mang. Đến, hiện tại như thế nào? Người hồng đi lên, liền tưởng dựa chính bản kiếm tiền tạp đại gia bát cơm. Bọn họ đương nhiên cũng biết bản quyền sau lưng có quốc gia phát triển. Hành chính ý chí, càng có ngành sản xuất lực lượng thúc đẩy. Nhưng này đó hôi sản nơi nào động được những cái đó khổng lồ mục tiêu. Liền tưởng đem lửa giận tả đến Nhan Tô Tô trên đầu. Ít nhất muốn giết gà dọa khỉ. Về sau này đó minh tinh tưởng đứng ra chống lại bản lậu thời điểm. Cũng muốn ước lượng chính bọn họ phân lượng. Vì thế này đàn bản lậu đầu lĩnh tập kết lên tổ đàn kêu gào muốn cho Nhan Tô Tô hồ rớt. Bọn họ còn phân công. Có người đi thu thập Nhan Tô Tô hắc liêu. Có người thống nhất đường kính làm đại gia đi huê bua giải rác. Thậm chí còn nghĩ tới đem hắc liêu chia giới giải trí nhất quyền uy, phóng viên giải trí đi tuyên. Bố, ý tưởng là tốt, chỉ là xuất sư chưa tiệp, mới cho ổi phóng viên giải trí làm thật nhiều tin nóng. Thậm chí không tiếc hứa hẹn nhân ra chỗ tốt, kết quả hắc liêu mới vừa phát ra tới không bao lâu đâu. Ổi phóng viên giải trí server liền băng rồi. Đánh qua đi một liên hệ, ổi phóng viên giải trí kia đầu trực tiếp táo bảo, cái này văn chương không đã phát, không đã phát, lại đánh qua đi. Kia đầu trực tiếp giống lên lên, lăn lăn lăn, lại đánh qua đi, kia đầu trực tiếp kéo đen, này đàn bản lậu đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau. Giới giải trí thủy thâm đâu, bọn họ này nhóm người nào chỉnh đến minh bạch, nhưng mắt thấy Nhan Tô Tô không những không hồ, nàng tham gia tổng nghệ cư nhiên còn muốn ở Hoàng Kim đương chiếu phim. Nơi nào nuốt đến hạ khẩu khí này, trong đàn có người kêu lên. Không được. Chúng ta trực tiếp đi làn đạn hắc nàng, đi tới, cho nên này đàn gia hỏa liền sờ đến khả áp tuyệt địa cầu sinh này đầu, bên kia nhất lạp trần ai. Nhân viên công tác tới nhắc nhở Hoắc Lang, có phải hay không muốn áp dụng một chút thủ đoạn, ít nhất không thể làm những người này lại như vậy nói hưu nói vượn đi xuống. Rốt cuộc lúc này tới xem tuyệt địa cầu sinh rất nhiều là đối Nhan Tô Tô có hảo cảm người. Loại này bình luận quá bại nhân duyên, hắn còn chưa nói xong, đã bị một trận cười ầm lên đánh gãy. Quay đầu vừa thấy, là Tôn Hiểu Bác ngồi ở trước máy tính, đối với trong đàn tin tức cười ha ha, đại gia. Tôn Hiểu Bác quay đầu tới, nghiêm trang, khụ, không cần phải xen vào những cái đó hắc tử bình luận. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nhân viên công tác. Tôn lão sư không phải bị Hoắc tổng buộc viết kịch bản tẩu hỏa nhập ma đi. Hoắc Lang nhìn hắn một cái. Người tư liệu sống thu thập đến thế nào? Tôn Hiểu Bác đem tin tức cửa sổ thu nhỏ lại. Nhìn video trang web thượng bắn ra tuyệt địa cầu sinh phiên ngoại thiên. Tiết mục tẩu cầu sinh nhớ. Kích động mà siết chặt nắm tay. Liền chờ xem bọn họ phản ứng. Nhân viên công tác duỗi đầu vừa thấy. Video trang web rất bình thường, nhưng cái kia tin tức cửa sổ là cái quỷ gì? Nhan Tô Tô NT chạy tập trung. Này Nima là cái gì đàn danh? Nơi đó mặt tin tức bay nhanh ở soát, Tôn ca quả nhiên không hổ là người làm công tác văn hóa. Chính là so với chúng ta này đó làm số hiệu hiểu công việc. Trước giả mạo Nhan Tô Tô phấn, lại đi hắc nàng. Quả nhiên làm vây xem quần chúng càng chán ghét ha ha ha ha. Đúng đúng đúng, này một đợt hiệu quả quả thực tuyệt hào. Đợi chút chúng ta đồng dạng kịch bản lại đến vài lần. Tôn Hiểu Bác vội vàng bay nhanh gõ bàn phím. Một cái dựa gõ chữ mà sống người. Kia đánh chữ tốc độ bùm bùm. không được, lặp lại quá nhiều lần liền quá dấu vết. Đổi cái góc độ đi, Hắc Tôn Ca nhắc nhở đối. Nếu là sớm đem Tôn Ca kéo vào tới thì tốt rồi. Không đến mức ở Weibo thượng không thành khí hậu, liền cái kia chuối tây đều dám lừa chúng ta. Nhìn những cái đó cầu vồng thí, nhân viên công tác lại nhìn Tôn Hiểu Bắc cùng hắn bên cạnh biểu tình bình tĩnh Hoắc Lang. Hắn vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Ngọa tào, các ngươi đều nằm vùng đến này nhóm người trong trung tâm. Tôn Hiểu Bắc nghĩa chính từ nghiêm, thu hồi ngươi cái kia biểu tình, ta đây là ở thu thập tư liệu sống. Nhân viên công tác, bằng hắn trơ mắt mà nhìn Tôn Hiểu Bắc này nằm vùng chơi đến vui vẻ vô cùng. Còn cấp này đàn bản lậu đầu lĩnh ra thật nhiều hắc nhan tô tô kịch bản. Cường điệu chính là muốn công kích nhan tô tô chỉ số thông minh thấp. Không văn hóa, tâm cao ngất thảo nhân thiết. Sau đó, nhân viên công tác yên lặng mà nghĩ. Cấp Hoắc Lang nói, Hoắc Tổng, ta đây tan tờ mơ siêu, đều là loại này cục diện. Còn không cái mau bình, hắn phải đi về xem tổng nghệ, cấp này nhóm người điểm một phòng ngọn nến, rốt cuộc, nghe nói mặt bị chiều đến quá sưng cũng là sẽ người chết mà tuyệt địa cầu sinh phiên ngoại thiên. Tiết mục tổ cầu sinh nhớ, biến mất lúc sau, lại là lòe ra một cái hắc đế màn hình, dùng một loại nhất nghiêm túc, nhất phía chính phủ văn tự nhắc nhở nói, dưới nội dung trải qua công chứng. Sở hữu gia kính nhân viên đều vì chân thật phản ứng. Không có bất luận cái gì kịch bản căn cứ, còn chính thức mà tìm hai cái công chứng chỗ nhân viên. Đứng ra tiến hành rồi thuyết minh, làn đạn bên trong một mảnh mộng bức áp qua đám kia nhảy nhót hắc. Tử, không phải, ta này xem chính là tuyệt địa cầu sinh, không phải pháp chế tại tuyến đi. Đây là tổng nghệ, không phải cái gì pháp chế canh. Này Ni Ma cùng đệ nhất tập là một cái tiết mục, khách quý đâu, cười liêu đâu, tiết mục tổ ra tới a, ta xem các ngươi là thật sự tưởng cầu sinh. Sau đó hình ảnh cắt tới rồi một cái màn ảnh, bên trong người ngồi ở một cái chướng khí mù mịt phòng họp. Trên mặt toàn mẹ nó đánh mosaic, nhưng liền hướng những người này lung tung rối loạn dáng người cùng ăn mặc. Có người xuyên cái đại tê, lạnh kéo. Có người rất cái bụng bia, liền hướng kia hoành bảy oai tám dáng ngồi cùng không song dáng người quản lý. Những người này tuyệt đối đều không phải minh tinh, còn cấp xứng cái loại này pháp chế kênh âm nhạc tiếp theo. Một cái phương nam khẩu âm gia hỏa đột nhiên nhảy dựng lên. Này kịch bản sửa lại 38 lần, lão tử không làm, cứ như vậy kịch liệt động tác, trên mặt hắn mosaic cũng dính đến chặt chẽ. Hoàn toàn không có bóc ra dấu vết, bên cạnh một đám người vội vàng đồng thời ấn xuống hắn. Tất, tổng, bình tĩnh, tất, đạo chỉ là yêu cầu cao điểm, người nếu không lại nhìn cấp sửa. Liền này đàn không phải minh tinh ra hòa, đánh mosaic liền tính, cư nhiên liền tên còn tiêu âm xử lý. Làn đạn bên trong một mảnh không thể hiểu được, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Phần trăm và A còng sau, đây là nhảy đài. Trang web truyền phát tin sự cố. Màu quản A, nhưng ngôi cao phương giống như hoàn toàn không có quản ý tứ. Hình ảnh, tên kia đôi tay một phủng, nắm lên trên mặt bàn một đống giấy. Quát, sửa, như thế nào sửa, toàn thế giới loại này loại hình tổng nghệ có thể cho khách quý kịch bản tới lui không phải. Nhiều thế này kịch bản. Lão tử sửa lại nhiều như vậy trở về. Còn như thế nào sửa? Làn đạn bên trong phun tào không thể hiểu được ra hỏa không biết vì cái gì. Dần phản ứng lại đây này đàn là người nào? Chậm rãi cũng đình chỉ phun tào. Đây là tiết mục tổ. Giống nhau phiên ngoại bên trong triển lãm một chút tiết mục tổ quay chụp gian khổ gì đó. Cũng là kịch bản, người xem cảm thấy chính mình ghét. Nhưng kế tiếp xu thế giống như không đúng là mơ siêu kia đĩnh bụng bia ra hỏa thao đông bắc khẩu âm. Nói, hành đi, không thay đổi liền không thay đổi đi, bên cạnh có người hỏi. Vậy mới nhất phiên bản kịch bản cấp khách quý. Đông bắc khẩu âm không thể hiểu được nói. Kia kịch bản đã không? Cấp cái gì cấp? Trong phòng hội nghị mặt kia đám người. Cách mosaic, làn đạn người xem cũng có thể nhìn ra tới một mảnh mộng bức. Đông Bắc khẩu âm bình tĩnh nói. khiến cho khách quý vô kịch bản chụp đi, trong phòng hội nghị mặt kia đám người phảng phất toàn bộ bị một cái lôi cấp phích giống nhau. Ngọa tào, tất, đạo, toàn thế giới cái nào tổng nghệ dám như vậy thả bay. Liền lúc ban đầu cái kia được xưng tuyệt không lại sửa kịch bản ra hòa cũng vươn tay. Tất, đạo, ta sai rồi, ngươi lại cho ta một cơ hội sửa sửa. Đông Bắc khẩu âm vung tay lên, liền như vậy định rồi. Chúng ta nếu kế hoạch một cái tiết mục, đương nhiên phải làm cái không giống nhau. Liền phải đem khách quý nhóm tự nhiên phản ứng hiện ra ở trên màn hình. Trong phòng hội nghị này đàn gia hỏa ngẩn người, đối Nga, là khách quý nhóm thảm, tốt, tất, đạo, làn đạn lúc này đã tạc, ngọa tào, khách quý nhóm quá thảm đi, vô kịch bản, đột nhiên hảo chờ mong là chuyện như thế nào ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ta mẹ nó muốn. Cười đã chết, nguyên lai là vô kịch bản quay chụp sao ha ha ha ha ha ha cái này tất đạo. Quá khí phách bá, một lời không hợp liền thả bay ha ha ha ha ha ha ta thích. Nhìn đến lúc này, duy nhất một đám không đi theo tiến vào bầu không khí đại khái chỉ có đám kia bản lậu đầu lĩnh. Bọn họ cẩn trọng tạp làn đạn gửi đi khoảng cách thời gian hạn chế gửi đi hắc nhan tô tô bình luận. Nhưng lúc này người xem phản ứng quá nhiệt liệt, bản lậu đầu lĩnh nhóm soát hắc nhan tô tô làn đạn đi lên đã bị bao phủ. Nhưng bọn hắn là sẽ không từ bỏ, ám chọc chọc chờ tiếp theo cái CD, dựa theo tôn ca chỉ thị, bọn họ nhất định kết bè kết đảng soát làn đạn, bằng không linh linh tinh tinh, không đạt được dư luận bầu không khí. Nghe một chút, chuyên nghiệp chính là không giống nhau, hình ảnh vừa truyền. Vị kia tất đạo ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, ôm máy tính bảng nhìn chằm chằm trong xe mặt nhất cử nhất động. Trong đàn một cái giọng nói nhỏ giọng hội báo, tất, đạo, 6 cái khách quý đã toàn bộ đến đông đủ, sở hữu đạo cụ đã đúng chỗ, tất đạo một bộ chỉ huy nếu định bộ dáng ngồi ở phó giá. Hành, người lặng lẽ triệt hạ tới, trên xe có ta kênh bên trong vang lên hội nghị kia đám người hắc hắc tiếng cười. Hiện tại liền xem những cái đó khách quý có thể hay không bị dọa thả mơ siêu, làn đạn bên trong một. Mảnh suy đoán, ngọa tào, không phải ta tưởng như vậy đi. Quá xấu rồi ha ha ha ha ha ha ha ha, có phải hay không nên tuyệt địa cầu sinh? Danh trường hợp, kế tiếp xác thật là tuyệt địa cầu sinh danh trường hợp chi nhất. Mô phỏng oa oa lên sân khấu, máy tính bảng thượng theo dõi theo thời gian thực. Khách quý nhóm khiếp sợ, tiết mục tổ trong đàn một mảnh hoan hô, ha ha ha ha, tất, tổng lần này đính làm hoa hoa quả nhiên nghiêu phê, mau xem, trầm hồ cảnh cáo, bọn họ mặt đều dọa trắng ha ha ha ha ha ha ha ha. Tất, tổng kế hoạch làm tốt lắm ha ha ha ha ha ha. Làn đạn đại gia ở soát, chật chật chật. Cái này tiết mục tổ tâm thật dơ a, 1-2, bất quá lại như vậy xem khách quý phản ứng sắc thật hào. Hảo chơi hì hì, có người đột nhiên nghĩ đến cái gì? Từ từ, kế tiếp nên sẽ không? Ha ha ha ha ha ha ha ha không được, ta muốn trước cười vì kính. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta cũng nghĩ tới. Ta cũng nghĩ đến ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không ít người là tân tiến vào. Nguyên bản cảm thấy cái này tổng nghệ góc độ thật đúng là thanh kỳ. Đi lên không bỏ khách quý trước phòng phía sau màn nhân viên. Nhìn đến nơi này cũng không khỏi dò hỏi. Kế tiếp đã xảy ra cái gì? Huynh đệ, trợn to đôi mắt của ngươi hảo hảo nhìn. Tuyệt địa cầu sinh danh trường hợp chi nhất ha ha ha ha ha ha, bản lậu đầu lĩnh nhóm CD vừa vặn. Trong đàn đếm ngược 321 ước hảo liền phải đồng thời đi phát làn đạn. Có cái vừa lúc xem qua tuyệt địa cầu sinh đệ nhất tập đột nhiên nhớ tới. Ngọa tào, đại gia trước từ từ. Giống như có người ở cha chúng ta IP. Nhưng không ai hồi phục tin tức. Tất cả mọi người phát làn đạn đi. Nhan tô tô thảo cái gì cao chỉ số thông minh nhân thiết. Làn đạn phía dưới. Màn ảnh nhan tô tô đã tay không đem mô phỏng hoa hoa hủy đi đầy đất. Nghiêm cẩn mà phân tích tam câu lời kịch sau lưng khả năng chỉ hướng tiết mục tổ thiết kế bất đồng. Tình cảnh tiết mục tổ trong đàn một mảnh binh hoang mã loạn. Ngọa tào, làm sao bây giờ, câu đố còn không có tươi cười Toto như thế nào liền đều đã biết a nhan Toto. Là hỏa tinh tới sao? Tất, tổng ngươi có phải hay không không cẩn thận đem kế hoạch chán cấp nhan Toto người đại diện? Ngọa tào, lão tử không có, ngươi chớ có oan uổng lão tử. Người mẹ nó muốn hỏi là ai đem nhan Toto mời đến. Thỉnh phía trước không hỏi rõ ràng gia hỏa này là cái người nào sao? Nima không cần tưởng ném nồi cho ta. Nhan Toto chính là cái tân nhân. Ta ngày đó hỏi các ngươi tích. Các ngươi đều nói nàng lớn lên đẹp là cái bình hoa mời đến có thể điểm xuyết một chút cảnh đẹp ý. Vui, tất đạo ý đồ cứu lại tiết mục tổ tôn nghiêm. Đều đừng hoảng hốt, chạy nhanh đem cái kia trầm hồ cảnh cáo hơn nữa thời gian hạn chế. Khách quý đều cười chàng, lại cho bọn hắn thượng điểm mỹ thực dụ hoặc, ta cũng không tin bọn họ không thèm. Làn đạn lúc này trống rỗng, người xem đã cười điên rồi. Tiết mục tổ bị buộc đến cái này phần thượng, Nima nguyên like cái này kêu tiết mục tổ cầu sinh nhớ. Kia mấy chục điều hắc nhan Toto làn đạn phát ra đi thời điểm. Bản lậu đầu lĩnh nhóm liền mộng bức, ngọa tào, này tình hình giống như không đúng lắm. Nhưng mà, bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại, đột nhiên đã bị theo võng tuyến sờ qua tới tương quan bộ môn một lưới bắt hết. Ngày hôm sau báo chí đưa tin, phá hoại trọng đại xâm phạm bản quyền án. Đây là lời phía sau, mà phục hồi tinh thần lại khán giả nhìn màn hình nhan Toto điên cuồng giải mê. Làm tiết mục tổ một mảnh quỷ khóc sói gào, lại nhìn này đường kính không sai biệt lắm làn đạn đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, ha ha ha ha ha ha nói rất đúng, ta tô vốn dĩ chỉ số thông minh tạc nứt, dùng đến thảo người nào thiết sao? Đúng đúng đúng, nhan Toto xác thật là bình hoa, bất quá là nhất nghiêu phê cái loại này ha ha ha ha, đá kim cương bình hoa ha ha ha ha ha ha ha. Ha, hạch bạo bình hoa ha ha ha ha ha ha ha ha, đem như vậy một con hạch bạo bình hoa thỉnh thượng. Tiết mục, trách không được muốn kêu tiết mục tổ cầu sinh nhớ ha ha ha ha, bọn họ cực cực khổ khổ phát làn đạn. Mắt thấy liền cấp nhan Toto mang theo một đợt nhiệt độ. Chờ xe buýt thượng 6 vị khách quý giải xong mê thời điểm. Khách quý nhóm cao hứng phấn chấn, tiết mục tổ trong đàn một mảnh tĩnh mịch, người xem cười đến nước mắt đều ra tới. Tiết mục tổ này đó nhân viên công tác thật sự thực thê lương. Cực cực khổ khổ chôn tốt phục bút bị người dăm ba câu phá cái sạch sẽ. Đột nhiên liền minh bạch bọn họ vì cái gì muốn đánh mosaic. Liền tên họ đều phải tiêu âm. Phỏng chừng là thật sự ném không dậy nổi người này ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cũng may lúc này. Một khác đầu ngồi xổm khách sạn đồng chí phát tới video ngắn. Âm thảm thảm trong phòng vệ sinh. Ánh đèn chợt minh chợt diệt. WC vô duyên vô cớ thoát ra máu loãng còn có sâu kín tiếng gió. Thập phần thấm người, tất, đạo, ta bên này đều chuẩn bị xong. Ngài xem này hiệu quả không tồi đi. Khách quý khi nào đến a? Cách mosaic, khán giả đều có thể từ hình ảnh bên trong nhìn ra tiết mục tổ nhân viên công tác mắt thường có thể. Thấy được mà khôi phục nguyên khí. Đối, không cần nản lòng các huynh đệ. Xe buýt chỉ là trạm thứ nhất, phi, khách sạn mới là trạm thứ nhất, xe buýt liền trạm thứ nhất đều không tính là. Ta cũng không tin, nhan Toto một nữ, còn có thể không sợ khách sạn nháo quỷ. Không sai, đại gia đánh lên tinh thần tới. Ngẫm lại chúng ta hôm nay buổi tối cho bọn hắn an bài tiết mục. Các huynh đệ đều táo lên, khách sạn kia đầu ra hỏa vẻ mặt mạc danh. Hắn vừa mới vội vàng từ trên xuống dưới kiểm tra đạo cụ. Thời gian cấp bách, không soát đàn, các ngươi kia đầu tình huống như thế nào? Tất đạo rốt cuộc trải qua các loại đại trường hợp, ho khan một tiếng, tất, công, không có việc gì, ngươi kia đầu nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Biết đi, xe buýt sẽ lại nhiều đâu mấy cái vòng, những người khác trước chạy nhanh đến khách sạn đi mai phục hào. Mọi người vội vàng nói, tất, đạo, không thành vấn đề, nhìn tiết mục tổ một mảnh tìm về tin tưởng ra hỏa nhóm lại nguyên khí tràn đầy mà bận việc lên. màn ảnh ý vị thâm trường mà ở Nhan Tô Tô gương mặt đẹp thượng đánh cái đạp tà. Làn đạn một mảnh, lão tử vừa mới cười ra heo tiếng kêu ha ha ha ha ha ha, ta như thế nào cảm thấy tiết mục tổ kế. Tiếp khẳng định thảm hại hơn ha ha ha ha, ta nhưng quá muốn nhìn ha ha ha ha ha ha, tiết mục tổ cầu. Sinh nhớ ha ha ha ha, ta mẹ nó muốn cười đã chết ha ha ha ha ha ha, màn ảnh thực mau xen kẽ cắt nối. Biên tập chấp hành đạo diễn chân thân ra trận trước mặt đài kia đoạn. Bị truy vấn vì cái gì hắn bản nhân tiến đến, chấp hành đạo diễn vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Nhan Tô Tô. Còn không phải nàng hủy đi một cái hoa hoa, tất, đạo mới để cho ta tới. Đây là đệ nhất tập hoàn toàn không bá ra quá bộ phận. Làn đạn ha ha quái đã chết một mảnh lại một mảnh. Bị khách quý hủy đi đạo cụ bức cho tiết mục tổ nhân viên công tác chân thân ra trận thay thế được. Đạo cụ, Nhan Tô Tô cái này khách quý thật sự đủ rồi. Chấp hành đạo diễn nháy mắt biến mất một màn. Lại làm làn đạn tiếng cười bỗng nhiên cứng lại. Ngọa tào, hù chết, vừa mới cái kia là cắt nối biên tập. Không phải, không có cắt, chính là người đột nhiên biến mất. Ngọa tào, tiết mục nói cái này khách sạn muốn nháo quỷ. Đột nhiên có điểm hơi sợ chính là sao lại thế này. Nhan chân hộ thể, nhan chân hộ thể, nhan chân hộ thể, Nhan Tô Tô cùng Phùng Mạn Lâm 404 phòng dãy số cũng làm làn đạn người xem cảm thấy mau mau. Ta như thế nào cảm thấy tiết mục tổ đối Nhan Tô Tô ác ý tràn đầy. Ta mặn còn mạnh mẽ chói định Nhan Tô Tô. Đợi chút đừng khóc ra tới hoa. Ngọa tào, các nàng hai cái nữ hài tử. Sợ quá, mà màn ảnh, tiết mục tổ này nhóm người lấm la lấm lét nói chuyện cũng xác minh người xem suy đoán. Đều an bài hảo đi, yên tâm đi, này đó khách quý bị cái này bầu không khí một dọa. Nửa đêm khẳng định ngủ không trầm, hành lang, toilet, thang máy này đó địa phương chúng ta đều an bài hảo. Bọn họ khẳng định sẽ bị sợ tới mức chạy ra. Các trong phòng, người xem có thể nhìn đến khách quý nhóm hướng đi, tuy rằng cái này khách sạn thực dọa người, nhưng khách quý nhóm thật sự quá khôi hài. Nhậm Phi Dực lão sư thoạt nhìn như vậy đứng đắn người. Cư nhiên từ bao bao bên trong lấy ra một chương nhân dân tệ niệm vài câu nhét vào gối đầu phía dưới. Mới dám nằm lên giường, Lâm Thiên Lộ ngoài cửa, có nhân viên công tác tới tới lui lui mà giả thần giả quỷ. Lâm Thiên Lộ vài lần cách ván cửa đi nghe, cách ván cửa, một đầu trang quỷ, một đầu khẩn trương, hình ảnh cự khôi hài. Khâu Nhạc đem chính mình bọc đến cùng cái sâu lông giống nhau. Nhảy ra PSP phát rồ mà đem âm lượng chạy đến lớn nhất. Không biết hắn là nghe qua cái gì quái đàm, cư nhiên một đêm thẳng tắp, cũng chưa dám nằm xuống. Đến nỗi Nhan Tô Tô cùng Phùng Mạn Lâm, màn ảnh bên trong, Phùng Mạn Lâm nói chuyện, rõ ràng còn có chút trằn trọc, nàng đột nhiên có điểm mộng bức, sau đó duỗi tay ở Nhan Tô Tô trên mặt quơ quơ. Màn ảnh bên trong, đó là đỏ ửng đầy mặt khuôn mặt nhỏ thượng, liền lông mi cũng chưa run run lên. Phùng Mạn Lâm không lời gì để nói quả thực viết ở trên mặt mà tiết mục tổ kia đầu. Một đám vây được đôi mắt không mở ra được người nhìn chằm chằm Nhan Tô Tô kia trương ngủ say mặt. Đồng thời nói một câu, ngọa tào. Như vậy khủng bố địa phương, nam sinh đều sợ đến đứng ngồi không yên, người mẹ nó liền ngủ đã chết. Người mẹ nó làm sao dám ngủ. Làn đạn bên trong mọi người đã cười đến chết đi sống lại. Cầm di động, lấy máy tính bảng, quả thực căn bản lấy không xong màn hình. Ta mẹ nó ai đều không phục, liền phục Nhan Tô Tô. Tiết mục tổ thật là bạch hạt. Ha ha ha ha ha ha, ngủ đi qua ngủ đi qua. Ta suy nghĩ Nhan Tô Tô nếu là ngủ đến hừng đông tiết mục tổ thủ một đêm có thể hay không khóc. Ngất xỉu ha ha ha ha ha ha, kim đồng hồ một cách mà chuyển. Tiết mục tổ đám kia đáng thương hề hề ra hỏa nhìn càng ngày càng uể oải. Lúc này, Phùng Mạn Lâm bỗng nhiên đứng dậy. Nàng đi toilet, toilet kia phiến môn đóng lại thời điểm. Khán giả nhìn đến tiết mục tổ đám kia ra hỏa. Không chút nào khoa trương. Một đám quả thực muốn cho nhau vỗ tay. Thì cực mà khóc. Rốt cuộc có nữ khách quý phải dùng toilet. không uổng công bọn họ như vậy vất vả bố trí. Chỉ thấy này đàn đau khổ chờ đợi ra hỏa quả thực là bôn tàu bẩm báo. Mau đứng lên, đều chuẩn bị sẵn sàng. Có nữ khách quý phải dùng toilet, rõ ràng có điểm đáng khinh. Nhưng ta cảm thấy Hảo Hảo cười ha ha ha ha ha ha, ta cảm thấy Phùng Mạn Lâm muốn tao. Trước tiên tiếp được Ta Mạn, bất quá Hảo muốn nhìn Ta Mạn bị dọa đến là sao lại thế này. Tiếp theo nháy mắt, quả nhiên Phùng Mạn Lâm thét chói tai chạy ra khỏi WC. Nhan Tô Tô bị dọa đến ngồi dậy. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nổi lửa sao? Tiết Mục Tổ đám kia ra hòa. Không phải. Ngươi ở tại một cái nháo quỷ khách sạn, ngươi có hay không một chút tự giác, khởi ngươi cái đầu hỏa a, có thể hay không ngẫm lại thần quái một chút lý do. Làn đạn ngươi xem đến thực sung sướng, quả nhiên là hạch bạo bình hoa, quá ngạnh hạch sao, nổi lửa ha ha ha ha ha ha. Nhưng Tiết Mục Tổ chuẩn bị công tác không phải làm không? Phùng Mạn Lâm quả nhiên vẻ mặt đưa đám muốn đi dùng lầu một công cộng toilet. Nhan Tô Tô gật đầu liền bồi nàng đi, khác không nói. Ta Tô thật sự trượng nghĩa, đến lượt ta, liền tính là ta khuê mật, ta cũng không dám đi. Một Nhan Tô Tô người thật tốt, bất quá, nhân gia bình hoa ngạnh hạch không sợ mới là nguyên nhân chủ yếu đi. Không sợ cũng muốn ngủ à, người xem nàng vây được đôi mắt đều không mở ra được. Anh, quá đáng yêu, chụp lại màn hình, chụp lại màn hình. Cái này âm phong thảm thảm, các nàng có thể hay không bị Tiết Mục Tổ âm a? Áp một cây que cay, ta cảm thấy hẳn là sẽ. Rốt cuộc, Tiết Mục Tổ làm nhiều như vậy chuẩn bị, có tâm tính vô tâm ơ siêu, đương Nhan Tô Tô chờ đợi khi bị bỗng nhiên đẩy. Biến mất ở WC cửa thời điểm, màn hình trước, thật nhiều nhân tâm nhảy mau đến độ muốn kêu ra tiếng. Quá đột nhiên. Rõ ràng phía trước Nhan Tô Tô còn xoa đôi mắt vẻ mặt mơ hồ. Ta dựa, chúng chiêu, cái này tầng hầm ngầm thật là đáng sợ. Sát nhân cuồng rách cảnh tượng phục hồi như cũ. Ngọa tào, ta một đại lão ra nhìn đều thấm đến hoàng. Tiết Mục quá độc ác. Tô Tô đây là đem Tiết Mục Tổ đắc tội quá mức đi. Châm nến anh, ta có điểm sợ như thế nào? Gì, màn ảnh lại vừa truyền. Nhan Tô Tô đã oai ngã vào sát nhân cuồng hoa hoa trên người. Ách, ngủ rồi, đột nhiên, liền khủng bố không đứng dậy là chuyện như thế nào, ta Tô thật là trẻ con giấc ngủ. Khả khả ái ái ha ha ha ha ha ha ha ha, chụp lại màn hình ha ha ha ha ha ha ha ha. Bình hoa phù hộ chấm JPG lần sau lại bị kéo đi xem phim kinh dị. Ta liền thiết chí thành bình bảo ha ha ha ha ha ha, ngọa tào. Ý kiến hay, chụp lại màn hình, phòng điều khiển bên trong, một đám mosaic nam nhìn chằm chằm Nhan Tô Tô ngủ mặt. Trường hợp này rõ ràng thoạt nhìn giống một đám biến thái. Nhưng bọn hắn lo âu thật sự làm người xem muốn cười. Nima thật vất vả đem Nhan Tô Tô lộng tới tầng hầm ngầm. Nàng liền như vậy ngủ rồi. Nàng đây là như thế nào ngủ? Nàng một chút cũng không sợ. Ánh sáng quá mờ đi, nàng phòng trừng không thấy rõ, ngược lại ngủ ngon, đánh quang, ánh đèn một chiếu, tầng hầm ngầm bên trong tức khắc khủng bố không còn sót lại chút gì. Nhan Tô Tô mơ mơ màng màng vươn tay sờ sờ, tùy tay nắm lên bên cạnh đáng sợ mặt người mặt nạ hướng đôi mắt thượng một cái. Lại lần nữa ngủ qua đi, âm hưởng, Nhan Tô Tô rốt cuộc còn buồn ngủ. Vẻ mặt buồn rầu mà bò lên, làn đạn bên trong xuất hiện đông đảo tiên đoán đế. Ta cảm thấy Tiết Mục Tổ muốn tao, rõ ràng biết nhân ra như vậy ngạnh hạch, để cho người khác đại lão an tĩnh mà ngủ không hảo sao. Một hai phải đem nhân ra xảo lên, âm nhạc đúng lúc cư nhiên xuất hiện vương giả thức tỉnh phối nhạc. Nhan Tô Tô cư nhiên từ ba lô bên trong lấy ra tiểu đao đem hoa hoa tách rời. Đem toàn bộ phòng âm hưởng tắc tràn đầy, ngọa tào. Ta liền biết Nhan Tô Tô dương hành lý nghiêu phê. Quần đao đều có, Tiết Mục Tổ tất đạo thanh âm nôn nóng. Không có âm nhạc, trước đem đại đèn đóng. Như thế nào cũng muốn có cái nháo quỷ bầu không khí, chấp hành đạo diễn ở kêu. 17 hào, ngươi ở trong thông đạo đi, nàng đem âm hưởng đồ, ngươi đi thực địa cho nàng xứng điểm quỷ thanh, ta cũng không tin dọa không đến, làn đạn bên trong một mảnh, như thế phát dồ tiết mục tổ, lão phu cuộc đời không thấy. Lại sau đó, màn ảnh bên trong, cái kia phối âm diễn viên 17 hào dọc theo tường kép thông đạo lén lút ẩn nút đến tầng hầm ngầm bên. Cạnh, ô ô mà liền bắt đầu phát ra khủng bố thanh âm siêu ta như thế nào liền tính biết là người vọng. Lại thanh âm, vẫn là như vậy đáng sợ đâu. Ô, tiết mục tổ thật sự, quá đáng giận, liền tưởng làm ta sợ tô. Ôm đi ta tô, này đó nhân viên công tác quá xấu rồi. Ta cảm thấy nhan tô tô dọa không đến đi, nhưng ta tô dù sao cũng là nữ hài tử a. Phía trước bọn họ dọa như vậy nhiều lần liền tính, cư nhiên vẫn luôn không chịu buông tha nàng. Làn đạn bên trong người xem nghị luận sôi nổi thời điểm. Một đạo lóe mù bọn họ mắt chó đèn pha cùng 17 hào thảm thiết tiếng kêu ngưng hẳn đề tài. Ngọa tào, người tô hoàn toàn không cần ôm, người tô chính mình là có thể hạch bạo đem người khác lóe mù ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ta mẹ nó thật sự không được, một cái tổng nghệ lão tử cười đến nha đều phải nứt ra. Cái này tiết mục tổ thật là lại tiện lại làm người đồng tình là chuyện như thế nào ha ha ha ha ha. Ha tiết mục tổ kia đầu, một mảnh tĩnh mịch chấp hành đạo diễn đập nồi dìm thuyền. Ta thử lại cuối cùng một lần, bên cạnh người vươn tay muốn đi ngăn cản hắn. Nhưng hắn vẫn là đẩy hạ cái nút, ta mẹ nó có thể dự kiến tiết mục tổ bi kịch lần nữa trình diễn ha. Ha ha ha ha ha ha ha, nhan tô tô chưa bao giờ cô phụ người xem. Tiếp theo nháy mắt, bò ra quỷ ảnh màn hình đã bị nàng hủy đi ra n nhiều linh kiện. Nàng còn lén lút trang thượng một cái này phiên ngoại thiên hẳn là sửa tên kêu tiết mục tổ tìm. Đường chết cầu sinh nhớ ha ha ha ha ha ha, mãnh liệt tán thành ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đường nhan tô tô xách theo thùng dụng cụ chuẩn bị hủy đi điện tử môn thời điểm. Tất đạo tiếng hô làm màn hình trước mỗi cái người xem thiếu chút nữa đem màn hình cười nứt. Mau mở cửa, nhìn sự thượng nhất ngạnh hạch bình hoa nói cảm ơn nhảy nhót đi ra ngoài làm đại gia đi ngủ. Làn đạn mãnh liệt kiến nghị. Cái này phiên ngoại thiên hẳn là sửa tên kêu nhan tô tô ngủ nhớ ha ha ha ha ha ha ha ha, sau đó xem. Nhan tô tô vì ngủ thành thạo phá giải câu đố, nói là tiết mục tổ giờ cho quỷ, bọn họ 5 người bên trong không có hung thủ, lại lần nữa kiến nghị đại gia đi ngủ. Mọi người thật là đối nhan tô tô chấp nhất ngủ tinh thần ngũ thể đầu địa. Ta tô vây lên thật là sức chiến đấu kinh người, nếu ta tô buồn ngủ. Xin cho nàng ngủ, khi ta tô nói nàng mệt nhọc. Thỉnh quải cái thẻ bài. Nơi này có mãnh thú ngủ say ha ha ha ha ha ha, đừng nhan tô tô ngoại sở hữu khách quý cảm thấy tiếc. Mục tổ không có khả năng buông tha bọn họ thời điểm. Đột nhiên đình điện, một mảnh trong bóng tối mặt, bình hoa cuối cùng bình tĩnh thanh âm truyền đến. Ân, thời gian cầu giao điện hẳn là đường ngắn đứt cầu giao. Chúng ta cái này có thể trở về ngủ, có người nhanh chóng đã phát một cái thật dài phổ cập khoa học. Ngọa tào, nhan tô tô vừa mới hủy đi TV màn hình có phải hay không liền nghĩ tới tiết mục tổ sẽ không như vậy. Làm nàng trở về ngủ, cho nên nàng ở bên trong nhiều hơn trang một cái thời gian cầu giao điện. Đã đến giờ, cái kia đường bộ liền sẽ đường ngắn, sau đó đứt cầu giao. Như vậy đoạn thời gian bên trong muốn tìm được có thể làm tổng áp nhảy tuyến. Còn muốn tùy thân mang theo thời gian cầu giao điện. Tô thần, nhận lấy ta đầu gối. Khán giả đã sợ ngây người. Cái gì, đỉnh điện vẫn là nhan tô tô làm. Như vậy nhiều tổng nghệ. Căn bản không kiến thức quá loại khách quý. Tiết mục tổ kia đầu. Đen xì lì màn ảnh bên trong một mảnh gà bay chó sủa. Tất, đạo, đột nhiên đỉnh điện. Sao lại thế này, đứt cầu giao, hình như là nơi nào đường ngắn, hảo hảo như thế nào sẽ đường ngắn, tiết mục còn có thể chụp sao, không điện còn chụp cái giám, theo phiên ngoại xong, 3 chữ đánh ra tới, khổ bức tiết mục tổ, danh sách chậm rãi hiện lên. Có chút cư nhiên còn mẹ nó mang theo mâu dây ích, ghi chú viết, ứng nào đó nhân viên công tác mãnh liệt yêu cầu. Bổn phiên ngoại giấu đi tên của bọn họ, một mảnh ha ha ha ha ha ha làn đạn bên trong. Giảng một cái quỷ chuyện xưa. Bình Hoa mệt nhọc, ha ha ha ha ha ha ha ha ngoạ tao nói cái gì quỷ chuyện xưa hù chết người ha ha ha ha ha ha cùng. Ngày ban đêm, thằng quỷ chuyện xưa Bình Hoa mệt nhọc thăng rơi xuống tổng nghệ đề tài đệ nhất. Hết chương.